Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Dụ không tìm được chỗ kéo Phương Uyển Chi đến ngồi, liền kéo thẳng đến bên giường. Trên cái giường lớn cạnh giường là một cái mặt mèo rất lớn. Nằm ngửa ra ngủ, bụng hướng lên trên, thỉnh thoảng móng mèo vuốt vuốt. Cái giường kia, khỏi phải nói, đương nhiên là của cung lão gia. Bạc bên trong chắc cũng non nửa giường. Con mèo mập của Thiên Tôn không có ý muốn di chuyển, mà cũng không ai dám thất lễ với nó. Muốn mời nó ra ngoài, nó lại dùng móng vuốt bấu chặt lấy cái giường. Không ai dám đến gần, vẻ mặt hết sức hung tàn. Cuối cùng cung lão gia không có cách nào khác, dù sao cũng phải mời Thiên Tôn bắt quỷ, nên đưa giường bạc đó hiếu kính luôn. Lão gia tử già rồi, nhưng cũng là người hiểu lý lẽ. Ông thuê bốn tráng hán ôm cái giường và Vương Thủ Tàn vào nhà. Từ trước đến nay Liên Dụ vẫn thích con mèo này, nhưng bây giờ nhìn nó lại cực kỳ không vừa mắt, thấy nó làm tổn hại không khí ấm áp trong phòng kinh khủng. Phương đại cô nương cũng liếc Vương Thủ Tài một cái, nhịn không được cười, giờ chàng cũng thấy ghét nó rồi hả? Đã bảo là đừng cho nó ăn nhiều như vậy mà. Liên Dụ không quay đầu lại, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, đến bây giờ hắn mới biết mình có thể sợ đến thế. Theo thói quen mạnh miệng, không phải tối qua nàng cũng thấy nó đáng thương, bảo ta đút cho nó đuôi cá à? Phương cô nương hiếm khi thẹn thùng không nói được, nàng nhìn trộm bàn tay hai người đang đan vào nhau, lần này lại không rút tay về, cắn môi hỏi, kéo ta tới đây làm gì? Bên ngoài không đứng, cần gì phải chạy thẳng vào phòng đâu? Thực ra Liên Dụ cũng không biết vì sao mình lại kéo nàng tới đây. Mặt mày cũng thoáng nét hoang mang. Hắn chưa từng qua lại với nữ nhân, nhưng cũng biết sẽ không giống với cách nâng ly cạn chén cùng các quan lớn triều đình, cho nên mới thấy khó xử. Hắn cứ muốn ngồi vậy với nàng thôi, không có việc gì thì ngồi ngơ ngẩn, ngồi ở đâu cũng được. Tuy nói là thế, nhưng cũng không thể ngồi im như thóc. Suy nghĩ một lúc hắn mới nhớ tới một chuyện. Ta thấy nàng mang hành lý tới gian nhỏ bên kia, sao lại không ngủ với ta? Lúc trước dưới chân núi hai người luôn ngủ lại một phòng. Hắn đã quen mỗi tối nằm nghe nàng nói chuyện. Phòng này còn lớn hơn hậu viện kia nhiều, chuyển một cái sập nhỏ đến là ngủ được. Liên Dụ nói mấy lời này thực ra không suy nghĩ gì nhiều, nhưng người khác nghe được lại thấy không hề tế nhị. Mặt Phương Uyển Chi ửng hồng, nàng liếc hắn một cái, nói hưu nói vượn gì thế, ai muốn ngủ cùng chàng hả? Liên Dụ nghiêng đầu, vẻ mặt hết sức vô tội, không phải nàng vẫn luôn cùng ta ngủ sao? Phương đại cô nương nhẫn nhìn, hôm nay nàng không muốn dạy dỗ hắn, cúi đầu nhìn xuống mũi hài, nàng thong thả giải thích, khi đó là do không có cách nào hơn. Giờ phòng ở đây lớn như vậy, ta là cô nương gia, chàng có hiểu không đó? Liên Dụ càng nghe càng không hiểu, ngón tay vuốt ve theo từng móng tay của nàng, xấu hổ nói, cô nương trước kia buổi trưa và buổi tối đều ngủ cùng ta đấy. Phương Uyển Chi bị sự vô liêm sỉ của hắn làm á khẩu không nói được. Nàng nhớ Lô Thúy Hoa từng nói, nữ nhi phải biết nữ nhi gia huấn, lúc ở cùng nam tử, khi chưa lập gia đình thì không được quá mức thân thiết. Phương Uyển Chi nghĩ mình nên nghiêm túc giáo dục Liên Dụ một phen, nhưng vừa liếc mắt nhìn qua thì thình lình thấy Bì Bì lò mặt vào. Hắn gọi họ đi ăn cơm, không ngờ là lại nghe được một chuyện kinh hãi đến vậy. Con mắt mở to như chuông đồng, rõ ràng là vô cùng khiếp sợ. Một hồi lâu sau hắn mới kỳ quái nhìn Liên Dụ nói, ngủ sớm như vậy à? Lời nói này cộng thêm vẻ ngu si trên mặt càng tăng thêm phần công kích. Phương Uyển Chi ngượng đến mức muốn đào ba thước đất mà chui xuống. Nàng xoay người lại chừng Liên Dụ một hồi, cũng biết mấy chuyện này không thể nào nói rõ ràng hết được, thế là đành phải cấu tay hắn một cái, xoay người chạy đi. Bì Bì vẫn chưa tỉnh lại, thấy Phương Uyển Chi chạy nhanh như vậy, thì chỉ vào hướng cửa hỏi, hai người không ăn cơm à? Liên Dụ không buồn nhìn mặt hắn, chau mày nghiêng người ngã xuống giường, tức giận bảo, chúng ta đang thân mật, ngươi tiến vào làm gì hả? Không ăn cơm nữa, hắn còn đang định khuyên Phương Uyển Chi mang hành lý chuyển vào kia. TBCBI Bì nghe vậy thì đặt MONG ngồi xuống cạnh hắn. Ngài thích ăn hay không ai mà biết được, ban ngày mà còn muốn ngủ, bị nhéo là đáng đời. Liên đại nhân vuốt vuốt cánh tay, lười chấp nhặt với hắn, ôm Vương Thủ Tài vào lòng vuốt ve. Người biết cái gì, cái này gọi là tình thú đó. Cách chương.